Mạc Giao Độc Phi, chương 82, giải vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân này, không nằm trong thông tin mà Thanh Quý Phi nói. Cố Lạc Miên nhìn Đàm Bì Bì. Rõ ràng chỉ là một nữ nhân đứng còn không vững, lại có thể sắc sược như thế với Thiên Quân Giao. Xem ra ở Mạc Vương Phủ này, không phải ai cũng xem Thiên Quân Giao là Mạc Vương Phi rồi. Cố Lạc Miên nhếch mép hài lòng. Liễu ma ma, mau dìu cô ấy về phòng. Ta sẽ đi nấu thuốc ngay. Vâng, nương nương, Thiên Quân Giao và Liễu ma ma dìu Đàm Bì Bì đi. Cả ba quay lưng lại, nhưng ánh mắt Đàm Bì Bì lại nhìn về sau, liếc nhìn Cố Lạc Miên. Ánh mắt đó không khác gì Âu Dương Vũ Mặc, vừa lạnh lại vừa chán ghét, khiến Cố Lạc Miên cảm thấy không thích. Tìm hiểu người đó là ai ngay. Vâng, công chúa, Tiểu Ngọc trả lời, Bích Nguyệt Viện, Đàm Bì Bì yếu sức ngồi xuống giường, trán ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt không mấy hồng hào. Liễu ma ma, vừa nãy là ai thế? Liễu ma ma vắt chiếc khăn trong chậu nước đặt cạnh giường. Bà nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên mặt của Đàm Bì Bì. Là công chúa Bắc Triều Cố Gia Cố Lạc Miên. Bắc Triều Cố Gia, cái tên này không phải là cô chưa từng nghe qua. Trước khi lên núi bế quan luyện công, đã từng nghe nói Âu Dương Vũ Mặc chỉ huy gần 10 vạn quân đánh Bắc Triều. Bắc Triều cũng không phải là lần đầu có ý xâm lược, nhưng lần này nghe nói thất bại tổn thất không nhỏ nên mới có ý cầu hòa với Nam Triều. Cái tên, Cố Lạc Miên, cô cũng đã từng nghe qua, là một đại mỹ nữ của đất sa mạc khô cằn. Vừa nãy nhìn thấy dung mạo đó, có lẽ là không sai rồi. Vẫn còn đang suy nghĩ thì Thiên Quân Giao hai tay mang một bát thuốc còn nóng vào. Ngôn Tình tổng tài, nương nương, để nô tỳ. Liễu ma ma nhìn thấy Thiên Quân Giao dùng cả hai tay bưng bát thuốc nóng mà không cần khay liền lo lắng. Nhưng nàng lại từ chối, đích thân muốn đưa thuốc cho Đàm Bì Bì. Đàm Bì Bì nhìn nàng. Phong thái như thế Cố Lạc Miên không đánh phủ đầu thì kiếp này cô ta bỏ uổng rồi. Giật lấy bát thuốc trên tay Thiên Quân Giao, tự ý rời khỏi Bích Nguyệt Viện, cô không sợ công tử khi trở về sẽ trách phạt sao? Vẫn luôn khó gần như thế, nhưng biết tính của cô ấy thì sẽ không quá để bụng. Nhưng để Liễu ma ma bị phạt chả phải chủ mẫu như ta mới càng sai sao? Chủ mẫu, cô cũng tự tin quá rồi đấy, ta đây vẫn không thừa nhận cô là chủ mẫu của Mạc Vương Phủ đâu đấy nhé. Lời nói rõ ràng là không đẹp nhưng thái độ lại không hề phù hợp. Thiên Quân Giao chính là có ý trêu chọc Đàm Bì Bì. Được thôi, dù cô có không thừa nhận nhưng việc ta là Mạc Vương Phi thì không thể thay đổi được. Nên ta lệnh cho cô phải uống hết bát thuốc này. Đến lượt cô nhắc sao, trông thì có vẻ Đàm Bì Bì không thích Thiên Quân Giao. Nhưng Liễu ma ma có thể nhìn ra, lúc đó là Đàm Bì Bì cố ý xuất hiện giải vây cho Quân Giao. Hai người trẻ này cũng thật là... Tình cảm tốt như thế, hà tất phải tỏ ra không thích. Liễu ma ma nhìn hai người trước mặt mà cười thầm, ngoại thành, Âu Dương Vũ Mặc và Tử Trạch Phi ngựa nước đại, cả hai đến một vách núi cao, nơi này hoang sơ, có lẽ đã lâu rồi không ai đến, hoặc là không ai dám đến. Vũ Mặc đứng một chỗ, mắt di chuyển quan sát xung quanh. Tử Trạch thì khác, cậu ta đi xung quanh tìm kiếm. Bên cạnh một bụi cỏ cao, như phát hiện ra thứ gì đó. Điện hạ, cách trương,